Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 438, Diệt đạo thần thông, thánh nhân sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Hiên Viên gia nhập cực lớn kích thích đến ẩn môn các đệ tử. Tam huyền thần nguyên tu vi trừ Hàn Tuyệt, Lữ Bố, Mã Siêu, ai cũng không phải đối thủ của nó. Triệu Hiên Viên trải qua mô phỏng thí luyện về sau, cả người trở nên điệu thấp. Cùng Hàn Tuyệt những đối thủ kia so, hắn vẫn là phàm nhân. Theo càng phát hiểu rõ Lệ Diêu, Đồ Linh Nhi, Sở Thế Nhân bọn người, Triệu Hiên Viên cũng cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Những đệ tử này càng như thế tuổi trẻ, cũng chưa tới vạn tuế. Thiên tư khủng bố, Khương Dịch thiên tư hắn nghe nói qua, tên tuổi so với hắn còn lớn hơn, cũng vào ẩn môn. Hắn đối với Hàn Tuyệt thân phận tràn ngập hiếu kỳ, lại không dám hỏi nhiều. Không có qua mấy năm, ẩn môn đảo khôi phục lại bình tĩnh. Các đệ tử riêng phần mình tu luyện, Hàn Tuyệt cũng đang chuyên tâm tu luyện trùng kích đại la kim tiên cảnh hậu kỳ. Mặc dù khoảng cách đột phá còn xa xưa, nhưng Hàn Tuyệt cảm thấy tại lượng kiếp đạt tới trước chuẩn thánh chi cảnh chưa hẳn không có khả năng. Nhìn cái này vô lượng đại kiếp xu thế, trời mới biết còn muốn tiếp tục bao lâu. 40 năm sau, ẩn môn đảo lần nữa gặp phải tà tí chẳng lành trùng kích. Sau nửa canh giờ liền thối lui, Triệu Hiên Viên đối với ẩn môn đảo không khỏi hiếu kỳ. Đảo này chẳng lẽ là pháp bảo? Một ngày này, đang tu luyện Hàn Tuyệt bị trước mắt nhắc nhở đánh gãy tu hành, kiểm tra đo lường đến tiên giới tràn ngập nghiệp lực. Thánh nhân cưỡng ép nhập kiếp, chúng sinh nghênh đón sát kiếp. Ngươi có phía dưới lựa chọn. 1. Lập tức nhập kiếp, khiêu chiến thánh nhân, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo. 2. Điệu thấp tu luyện, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa. Thánh nhân cưỡng ép nhập kiếp, như thế điêu. Hàn Tuyệt âm thầm may mắn chính mình không tại tiên giới. Đáng tiếc là tuyển hạng 2 ban thưởng không có mảnh vỡ đại đạo, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, thu hoạch được một lần thần thông truyền thừa. Chúc mừng ngươi thu hoạch được diệt đạo thần thông. Chúng sinh bình, quảng cáo, chúng sinh bình, diệt đạo thần thông, mệnh số thần thông, lấy hiến tế tự thân tu vi, khí vận đổi lấy chúng sinh cái chết. Nơi này chúng sinh chỉ bao hàm thấp hơn người thi triển tu vi sinh linh. Chỉ có thể ở một phương nào thiên đạo phía dưới. Trong lượng kiếp thi triển, đại giới là tu vi rơi một cái đại cảnh giới. Hả, như thế tàn bạo, bất quá rơi một cái đại cảnh giới quá khoa trương đi. Mà lại thi triển thần thông này bản thân liền muốn tiêu hao khí vận. Mà lại chỉ có thể tiêu diệt thấp hơn chính mình tu vi sinh linh. Có chút gân gà, thôi, trước học, kỹ nhiều không ép thân. Hàn Tuyệt bắt đầu truyền thừa diệt đạo thần thông. Oanh, một cỗ đáng sợ quang trụ màu đen từ trên trời giáng xuống. Rơi trên khổ tu thành tiên sơn. Đang tu luyện ẩn môn các đệ tử nhao nhao quay đầu nhìn về phía tiên thiên động phủ. Triệu Hiên Viên trừng to mắt, hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì? Quang trụ màu đen làm hắn vị này thần cảnh tồn tại cũng vì đó sợ hãi. Hắc Ngục Kê nhìn về phía Sở Thế Nhân, hỏi, ngươi làm sao không mở miệng nói rồi? Cho các huynh đệ giới thiệu một chút a. Sở Thế Nhân nhíu mày, không có trả lời. Rất hiển nhiên, hắn cũng không biết. Một tòa đại điện u ám bên trong, đang tĩnh tọa tu luyện Lý Mục Nhất bỗng nhiên mở mắt. Diệt đạo, là ai? Lý Mục Nhất chau mày, bắt đầu bấm ngón tay suy tính. Lúc này, hai đạo quang ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Nam Cực Thiên Tôn, Thiên Tuyệt Giáo Chủ. Thiên Tuyệt Giáo Chủ mở miệng nói, sư huynh, cảm nhận được sao? Có người lĩnh ngộ diệt đạo thần thông? Hay là tại trong lúc mấu chốt này? Nam Cực Thiên Tôn khẽ nói, tất nhiên là Phục Hy Thiên. Tên này cưỡng ép nhập kiếp, lấy thánh nhân tu vi trấn áp thiên đình. Đơn giản vô sỉ, nếu là hắn thi triển diệt đạo thần thông, vừa vặn nhất cử diệt thế, kết thúc vô lượng đại kiếp. Lý Mục Nhất sắc mặt cũng biến thành âm trầm. Đạo môn tam giáo giáo thống đều đã nhập kiếp. Nếu là Phục Hy Thiên diệt thế, vậy bọn hắn khí vận sẽ tổn hao nhiều. Thân là thiên đạo thánh nhân, bọn hắn khí vận sẽ ảnh hưởng với bản thân đạo hạnh.